Nhưng đoán chừng cô có thể hiểu được rốt cuộc anh đang nói gì. Cô cũng yên tâm một chút. Vừa muốn hỏi thêm chuyện khác, Tô Kiến Định bên kia truyền đến tiếng động. Trong lòng hoảng sợ, liếc nhìn Lê Quốc Nam bằng ánh mắt có lỗi và chạy sang phía bên kia đang lắc lư trong gió. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh à, thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Hai tay đặt tại bên miệng, dùng sức hét lên. Tô Quỳnh Thi mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa. Thi à, anh ấy vừa tỉnh dậy sau khi bị tạt nước, không quan tâm đến việc lau sạch nước trên mặt. Hai tay nắm lấy thanh chắn trên lồng, nhìn thấy Tô Quỳnh Thi xuất hiện ở đây, cực kỳ sợ hãi, cuống quýt hỏi, tại sao em lại ở đây? Hoắc Hải Phong đâu? Rốt cuộc anh ta bảo vệ em kiểu gì vậy? Ngay cả một người phụ nữ cũng không thể bảo vệ nổi. Bọn họ có làm em bị thương không? Thi à, em đừng sợ. Anh của em ở đây. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Người mà vốn tưởng rằng dù ra sao cũng sẽ không bị liên lụy, giờ lại xuất hiện ở đây. Tô Kiến Định cau mày. Ngay cả chân đau cũng tạm thời vứt sang một bên. Em gái anh cũng bị đưa tới đây. Sợ là cả Hải Phòng đã nằm dưới sự kiểm soát của Trần Tuấn Tú rồi. Em không sao, anh vẫn ổn chứ? Anh Nam hình như đã bị thương và có vẻ không ổn. Có phải chân anh đang bị thương? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh em tình thâm, phiền hai người đợi một lát lại diễn tiếp. Bây giờ để tôi nói một chút. Vệ sĩ bị Tô Quỳnh Thi đẩy ra lúc đầu, lạnh lùng trở lại, ngắt lời cô, túm lấy tay Tô Quỳnh Thi, nói, Chủ tịch Trần nói rồi, hai người chỉ có một được đi theo cô Tô đây, người còn lại thì không có ý kiến gì, phiền xuống bên dưới giúp Chủ tịch Trần của chúng tôi làm bạn với con cá mập. Anh thả tôi ra, bảo Trần Tuấn Tú tới đây tự mình nói chuyện với tôi. Giết người là phạm pháp, các người có biết không? Cánh tay không cách nào vung ra, như bị dính vào trên. Sắc mặt Tô Quỳnh Thi đỏ lên, hai mắt đẫm lệ mờ nhạt, ngẩng đầu nhìn Tô Kiến Định. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Chính vì như vậy, Chủ tịch Trần mới nhọc lòng đưa các người tới đây. Nếu không cô tưởng tốn nhiều sức lực như vậy đưa các người đến mép vực này để làm gì? Thú vị không? Buông tay Tô Quỳnh Thi ra. Tên vệ sĩ nhìn phía sau khó hiểu. Sau đó lùi lại hai bước. Gật đầu với người điều khiển máy hai bên. Thời gian không còn nhiều. Cô Tô vẫn nên mau đưa ra lựa chọn. Nhìn đồng hồ trên tay. Tên vệ sĩ mỉm cười. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh à, em phải làm sao? Anh... Nhìn Tô Kiến Định không biết làm thế nào. Sắc mặt Tô Quỳnh Thi tái mét. Cả hai người cô đều vứt bỏ không đành. Một người là anh trai cô. Một người là người đã cứu anh trai cô. Làm sao có thể chọn đây? Ngồi xổm trên mặt đất suy sụp. Tô Quỳnh Thi nhìn biển khơi thăm thẳm. Sống cả cuộn trào mãnh liệt ở phía dưới. Ngẩng đầu nhìn Tô Kiến Định. Đột nhiên đứng lên. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cả hai người tôi đều muốn đưa đi. Nếu như các người nhất định phải chọn một người nhảy xuống phía dưới, tôi có thể tự mình nhảy xuống. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhảy xuống biển sóng to gió lớn này. Vốn dĩ, cô đã phải chết ở vùng biển sau Hải Phòng 5 năm trước. 5 năm này cô coi như mình được cướp trở về. Có thể ở bên Hướng Minh 5 năm còn có thể hóa giải mọi hiểu lầm với Hoắc Hải Phong. Đời này của cô không còn gì hối hận. Chuyện này đương nhiên cũng được. Chỉ là cô Tô muốn trao đổi hai người họ thì phải tự mình nhốt vào lồng. Vuốt vuốt cằm, nhìn người phụ nữ trước mặt cân nhắc. Tên vệ sĩ rúng động. Thật không ngờ người này lại thật sự lựa chọn tự mình nhảy xuống. Quả nhiên, người đó nói không sai. Bao che khuyết điểm còn quả lương thiện. Định trước sống không lâu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Quỳnh Thi, anh là anh trai của em. Nghe lời anh, đưa Lê Quốc Nam đi. Anh tự có cách thoát thân. Mặc dù không nghe thấy Tô Quỳnh Thi nói những gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ anh cũng có thể đoán được rốt cuộc cô muốn làm gì. Kéo lồng kêu to, Tô Kiến Định cúi đầu. Lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ không tự chủ được. Anh đưa anh Nam đi. 5 năm trước em đã từng nhảy một lần. Em không sợ đâu. Anh yên tâm. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.